Chương 2427, Đồng Đại Sư, có gan ngươi liền đánh mặt ta, 2. A, ta ngược lại là quên. Đồng Đại Sư đã nói, đó là đương nhiên là không tính toán. Nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới Đồng Đại Sư chính miệng nói, Diệp Đại Thần sẽ sai xử Lương Thần Đại Quân, làm ra chuyện thương thiên hại lý, là bởi vì luyện chế không ra bát phẩm đan dược. Nhưng đảo mắt, liền biến thành, dù là Diệp Đại Thần leo lên bát phẩm lưu ly bảng đứng đầu bảng, cũng không thể chứng minh nàng có thực lực. Sở Thiên Hữu buông buông tay, chính lời nói mát đều để ngài nói. Dạy như vậy ra mặt, tại hạ cũng là mặc cảm, cam tâm nhận thua. Sở Thiên Hữu nói là khiêm tốn nhận thua, nhưng ý tứ trong lời nói, đã không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, mà là sáng loáng rêu cợt. Trên quảng trường không ít người đã không nhịn được phun cười ra tiếng. Đồng Ngọc Long sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cầm cây quạt tay có chút run rẩy, hiển nhiên là khí hung ác. Hắn răng cắn lạc lạc rung động, khàn giọng quát chói tai, không phải liền là một cái bát phẩm bảng danh sách sao? Ngươi cho rằng lão phu sẽ đặt tại trong mắt ngươi cũng đừng quên, lão phu là cựu phẩm linh su bảng đứng đầu bảng Diệp Lương Thần. Cái này hoàng bao nha đầu, muốn chất vấn lão phu, muốn đem ta dẫm tại dưới chân, có bản lĩnh trước hết chiếm ta linh su bảng đứng đầu bảng vị trí. Cái này âm thanh giống kinh thiên động địa, để nguyên bản ồn ào chế rêu hắn quảng trường đều an tĩnh lại. Có Đồng Ngọc Long người ủng hộ lập tức lớn tiếng gọi tốt. Đồng Đại Sư Huy Vũ, không phải liền là một cái bát phẩm lưu ly bảng sao? Làm chúng ta Đồng Đại Sư hiếm có sao? Ha ha, chính là một cái bát phẩm lưu ly bảng ngay tại kia khoe khoang không ngừng, cũng không nhìn một chút là làm lấy ai mặt. Diệp Lương Thần như bức như vậy, có bản lĩnh liền đem cửu phẩm linh su bảng đứng đầu bảng QNZ lấy xuống. Á, đừng nói giỡn, Diệp Lương Thần học tập luyện đan mới hơn một tháng, coi như thiên phú cho dù tốt, lại có dược vương truyền thừa, có thế luyện chế ra thất phẩm, bát phẩm đan dược đã là cực hạn, còn muốn luyện chế ra cửu phẩm. Ha ha, ta nhìn vẫn là mơ mộng háo huyền. Tương đối tốt, trên quảng trường Lãnh Thanh Uyển cùng Đồng Ngọc Long người ủng hộ đang lớn tiếng ồn ào kêu la, chế rêu Diệp Lương Thần không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, phần lớn người qua đường cùng Lương Thần Đại Quân, lại đều hai mặt nhìn nhau, an tĩnh quỷ dị. Khúc, các ngươi có hay không cảm thấy, một màn này có Chu Tở giống như đã từng quen biết? Ha ha, La Ho Tư sẽ nói, ban đầu ở thần tượng trong thành, loại này đánh mặt đảo ngược chẳng cảnh, La Ho Tư đã nhìn phát chán sao? Cái kia, các ngươi có phát hiện hay không, Diệp Đại Thần đã đổ thất phẩm Hạnh Lâm bảng cùng bát phẩm Lưu Ly bảng, nàng đây là muốn làm gì? Là muốn đem đan bị tứ bảng cũng cho đổ sao? Có nhân run lập cập, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lý trí nói cho ta, đây là không thể nào, dù là lợi hại hơn nữa luyện đan sư, một khi luyện chế ra cao giai đan dược, đối đê giai đan dược lực khống chế liền sẽ yếu đi. Tỷ như nói, Đồng Ngọc Long hiện tại luyện chế cửu phẩm Hạo Nguyên đan độ tinh khiết có thể đạt tới 80%, thế nhưng là nếu như luyện chế bát phẩm đan dược, hắn tiện tay liền có thể luyện chế, thế nhưng là độ tinh khiết có lẽ liên 70% đều không đạt được. Trái lại đồng lý, một người tại tinh chuẩn nắm trong tay bát phẩm đan dược luyện chế, trong thời gian ngắn, dù là có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, QNZ tuyệt không có khả năng để đan dược tính năng đạt tới hoàn mỹ, từ đó bị Thiên Quang Khư phán định vì điểm cao. Diệp Lương Thần có thể tại trong 7 ngày liên tiếp leo lên thất phẩm Hạnh Lâm bảng cùng bát phẩm Lưu Ly bảng đứng đầu bảng, cũng đã là muôn vàn khó khăn, cơ hồ không người có thể hoàn thành. Mà muốn tại đan dược thi đấu trước, nửa tháng này thời gian cũng chưa tới bên trong, lại leo lên cửu phẩm Linh Su bảng, là căn bản liền không khả năng đạt thành sự tình. Ừ, ngực tấu chương xong.